Cả đời chỉ yêu em. Chương 1358, thả tôi ra. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, Diệp lão gia cũng là nhìn xem Diệp Tử Kỳ lớn lên từ nhỏ. Rốt cuộc là có tình cảm, cho nên vẫn để cho người đi thành Tây Vương ra hỏi một chút tình huống. Cho tới sáng sớm hôm nay khoảng hơn 5 giờ tin tức truyền lại Diệp gia. Diệp Tử Kỳ mới biết, có người tiết lộ cho thành Tây Vương ra rằng Phó Thành ở nước Mỹ ẩn giấu người mà Vương lão muốn tìm. Cho nên Vương lão mới mời Phó Thành đi qua hỏi vài câu. Nói là nếu như Phó Thành không giao ra người mà Vương lão muốn tìm. Trong thời gian ngắn sợ là không về được. Diệp Tử Kỳ nghĩ đến cánh tay đắc lực của Phó Kiến Văn là Lục Tân Nam đến Diệp gia. Sau khi anh ta rời đi, Diệp lão gia liền đem cha của cô ta gọi trở về làm xét nghiệm ADN. Cô ta lại liên tưởng đến trước đó con của cô ta đẩy con trai của Phó Kiến Văn vào trong hồ. Phó Thành lại bị Thành Tây Vương gia mời đi. Trong đầu Diệp Tử Kỳ nhảy ra hai chữ trả thù. Toàn bộ Hải Thành, nếu như ai muốn chỉnh Phó Thành, ngoại trừ Phó Kiến Văn ra, Diệp Tử Kỳ không còn nghĩ ra ai khác. Diệp Tử Kỳ nghĩ thông suốt chuyện này. Liền kích động trực tiếp đuổi đến Phủ Thiên Loan. Tố Tâm rút ô ra khỏi tay của quản gia Diệp. Sau đó hướng về phía Diệp Tử Kỳ nện tới. Diệp Tử Kỳ không phòng bị né tránh không kịp. Cán dù đập vào trên đầu. Diệp Tử Kỳ bị trúng một đòn. Cặp mắt bắn ra hận ý. Tố Tâm, tôi liều mạng với cô. Tiểu Lục tay mắt lanh lẹ một cái liền giữ chặt được cổ tay của Diệp Tử Kỳ. Đem người đè lại, chỗ nào có thể để cho cô ta tổn thương Tố Tâm. Đoạn Từ Thiếu Tôn lời này vẫn là lưu cho chính cô. Chỉ dựa vào việc cô dạy ra hai đứa bé kia, làm ra loại chuyện Đoạn Từ Thiếu Tôn còn thiếu. Nếu như cô không cố gắng dạy bọn họ, khó tránh khỏi lúc nào đó liền thật sự sẽ Đoạn Từ Thiếu Tôn. Thả ta ra, thả ta ra, Diệp Tử Kỳ dãy giụa. Đọc đã quá đi, các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha. Cách chương.